Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 385, Bản Nguyên Chi Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Cơ Chân Nhân nói ra lời nói này về sau, một bên Tử Thần Chân Nhân sắc mặt có một chút biến hóa, nhưng cũng không nói gì. Huyền Cơ Chân Nhân đưa tay tại chính mình cái kia dơ giấy bẩn thỉu rộng lớn tay áo ở trong móc móc, vậy mà lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh khối cầu tới, chuẩn xác điểm tới nói đó cũng không phải khối cầu, mà là không biết dùng cái gì cắt chém mà thành hình đa giác, chỉ bất quá hắn một bên nhiều đến khó có thể tưởng tượng, cho nên nhìn qua mới là một cái khối cầu. Này là vật gì? Huyền Cơ Chân Nhân ước lượng hai lần cái kia khối cầu, nói. Đây là ta người sư đệ kia nghiên cứu ra được chuẩn bị đối kháng thiên kiếp đồ vật. Thế nhân đều nói hợp đạo 8 lần chính là đỉnh phong, thế nhưng ta người sư đệ kia lại là không tin, cho nên liền nghĩ ra tới hứa nhiều phương pháp đối kháng cái kia lần thứ 9 thiên kiếp. Chỉ bất quá hắn làm người là nhất ly kinh bạn đạo, hắn là muốn tại hợp đạo 9 lần về sau trực tiếp đánh tan thiên kiếp, cứ như vậy không có thiên kiếp uy hiếp, hạ giới tu sĩ thậm chí có khả năng không hạn chế tăng cường thực lực dùng về phần tại hạ giới thành tiên. Mặc dù trên thực tế bằng vào ta chờ thực lực đã cùng tiên nhân không có gì khác nhau, chỉ không cách nào trưởng khống tiên khí mà thôi. Nhưng thiên kiếp lực lượng lại là vẫn luôn tại ách chế lấy chúng ta trên thực lực hạn. Lý Huyền Tông nghe xong lúc này cũng nhịn không được cảm thấy kinh hãi, này Huyền Đô Chân Nhân đơn giản liền là tên điên, một cái trên tu hành tên điên. Người ta đều là nghĩ đến làm sao độ kiếp, hắn cũng là tốt, lại còn nghĩ đến làm sao đánh tan thiên kiếp. Huyền Cơ Chân Nhân tiếp tục nói. Vật này xem như sư đệ nghĩ ra tới tương đối đáng tin cậy biện pháp, chính là hắn dùng 3.600 loại tài liệu luyện chế một phương tiểu thế giới, trong đó chỗ phong cấm chính là thế giới bản nguyên lực lượng. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói, thế giới bản nguyên lực lượng, Huyền Cơ Chân Nhân chỉ trên trời nói, thiên hạ này từ xưa chính là thiên viên địa phương, thiên ngoại tự có cửu trọng tiên giới, đem chúng ta này phương hàng ngàn tiểu thế giới bao vây. Cho nên thế giới này bản nguyên chi lực cũng chính là người ta lĩnh ngộ lực lượng kỳ thật đều là bắt nguồn từ thiên. Quảng cáo, thế nhưng ta người sư đệ kia lại là mở ra lối riêng, không biết theo cái kia địa quật tiến nhập sâu trong lòng đất vạn dặm xa. Bên ngoài là thiên viên địa phương, cái kia thế giới dưới lòng đất lại là thiên phương tròn, có khắc càn khôn, chính là thiên địa sơ khai lúc vạn cổ tạo hóa chi địa. Mà lại nơi đó ngoại trừ địa hạch bên ngoài, còn có lúc thiên địa sơ khai để lại một chút bản nguyên, chính là phương thế giới này nguyên thủy nhất bắt đầu bản nguyên chi lực, cũng là chúng ta bực này tu sĩ đủ khả năng tiếp xúc bản nguyên chi lực. Ta người sư đệ kia mong muốn dùng hai loại bản nguyên chi lực tới đối xông, nhìn một chút có thể hay không đem thiên kiếp đánh tan, nhưng lại thất bại. Dù sao lòng đất lưu lại tồn cái kia một tia bản nguyên chi lực thật sự là quá yếu ớt, theo chúng ta phương thế giới này dần dần vững chắc cuối cùng vẫn muốn tiêu tán, việc này liền thôi. Thứ này người bình thường không cách nào luyện hóa, chúng ta đi đều là lặp đi lặp lại hợp đạo con đường, thân thể lực lượng có hạn, vô pháp dùng hợp thế giới bản nguyên trùng kích. Đoán chừng toàn bộ tu hành giới có thể luyện hóa thứ này liền chỉ có 2.5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái là ta người sư đệ kia, nhưng hắn đã không cần thứ này. Còn có một cái chính là Nam Cương cái kia lão man tử, bất quá ta cùng hắn lại không có quan hệ gì, thời gian trước còn đánh qua vài không. Thừa người tiếp theo chính là người Lý Huyền Tông, dùng ngươi bây giờ thân thể cường độ cũng là có thể đem luyện hóa. Lý Huyền Tông thật cũng không khách khí tiếp nhận cái kia thế giới bản nguyên lực lượng, hướng về phía Huyền Cơ Chân Nhân chắp tay nói. Đa tạ tiền bối, đối đãi ta trở lại chí tôn tiên triều về sau, liền lập tức nhường cơ hoành liệt tương đạo môn thành làm quốc giáo tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu. Đạo môn ba phái dưới trướng cũng có thể điều động đệ tử ở các nơi thành lập đạo quan, truyền bá hương hòa. Đến mức hắc triều một chuyện, nếu là có tin tức hoặc là tình huống, ta bên này cũng sẽ lập tức cùng chư vị chia sẻ. Chờ đến Lý Huyền Tông sau khi đi, Tử Thần Chân Nhân nhịn không được nói. Huyền Cơ sư huynh, thế giới bản nguyên như vậy vật chân quý, ngươi vì sao muốn cho cái kia Lý Huyền Tông? Mặc dù đối phương hiện tại chính là chí tôn tiên triều tam quân đại đô đốc, nhưng cũng không phải Huyền Đô Chân Nhân truyền nhân, như thế bằng bạch cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, đơn giản quá mức tiện nghi này Lý Huyền Tông. Huyền Cơ Chân Nhân lắc đầu nói, tử thần, người cũng chớ có như vậy hẹp hòi nha, này thế giới bản nguyên ta vô pháp luyện hóa, người cũng không cách nào luyện hóa, cho người ta lại có làm sao. Huống hồ một số thời khắc kết một cái thiện duyên lại là không sai. Cái kia Lý Huyền Tông nói không sai, ta đạo môn vô pháp chân chính trưởng khống năm châu thế giới, cho dù là hắc triều tiến đến, ta đạo môn cũng là bất lực. Lúc này chúng ta làm chủ Trung Nguyên Thần Châu cũng chẳng qua là đi một bước xem một bước mà thôi, kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn chờ tương lai bùng nổ hắc triều. Nhưng này Lý Huyền Tông lại là không giống nhau, lần này đối phương bình định Trung Nguyên Thần Châu, sau lưng của hắn quan hệ liên lụy ngươi có thể thấy được. phía đông Ngao Tranh, yêu tộc Bàn Sơn, Man tộc cái kia lão Man tử, còn có cái kia Bắc Minh Vương, cái nào là dễ dàng tới bối. Coi như là ta tự mình ra tay đều không thể nói động đến bọn hắn hợp lại, nhưng Lý Huyền Tông lại là có thể. Cho nên tương lai nếu là Hắc Triều chân chính bùng nổ, nói không chừng còn là muốn nhìn Lý Huyền Tông tới tập kết năm châu thế giới cường giả chung nhau chống cự đây. Tử thần chân nhân cao mày nói, tập kết năm châu thế giới cường giả, liền hắn, chỉ riêng là một cái Phật môn hắn đều không giải quyết được. Nghe được tử thần chân nhân nói Phật môn, Huyền Cơ chân nhân trên mặt không khỏi nổi lên một tia khói mù đến, nhìn về phía tây. Quảng cáo, lúc này liền hắn đều không làm rõ ràng được Phật môn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, đã xảy ra biến cố gì. Mà lúc này Lý Huyền Tông trở lại tiên đế thành về sau, An Đông Vương Thẩm Thanh Khê đã tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng, thậm chí tự xin khứ chữ An Đông Vương Vương ra, phong bế Vương Thành ở đây thanh tu. Thẩm Thanh Khê sau lưng lớn nhất chỗ dựa chính là đạo môn, bây giờ đạo môn lập trường, hắn lại là không còn có dũng khí chống đỡ được. Hắn mặc dù không nỡ bỏ thả ra trong tay quyền thế, nhưng hết sức rõ ràng, vẫn là chính mình tính mệnh quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Cơ Hoành Liệt làm việc đảo cũng đại khí, cũng không có tước đoạt Thẩm Thanh Khê vương vị, vẫn như cũ là cho hắn An Đông Vương vị trí, trả lại cho một đống ban thưởng, chẳng qua là tước đoạt hắn hết thảy binh quyền mà thôi. Đồng thời đối với đạo môn thành làm quốc giáo Cơ Hoành Liệt cũng là rất hưng phấn, lập tức chiếu cáo thiên hạ, đồng thời chủ động liên lạc tam đại đạo môn người, tại các quận thủ phủ, do Chí Tôn Tiên Triều xuất tiền ra sức vì tam đại đạo môn thành lập đạo quan. Thậm chí hắn còn chủ động muốn thỉnh tam đại đạo môn tại tiên đế nội thành thành lập đạo quan tông môn, bất quá lại bị Huyền Cơ chân nhân cự tuyệt. Lúc này Chí Tôn Tiên Triều cùng đạo môn khẳng định là thời kỳ trăng mật, cho nên Chí Tôn Tiên Triều sẽ cho đạo môn mở ra đủ loại phúc lợi tới. Thế nhưng tương lai nếu là hai bên thật trở mặt sinh ra hiềm khích, cái kia khoảng cách càng gần liền càng là phiền toái cùng xấu hổ, cho nên đạo môn còn không bằng liền dừng lại tại đông bộ bên này, ngược lại dùng tam đại đạo môn lực lượng, dù cho không phải phong thủy bảo địa, bọn hắn cũng có thể mạnh mẽ tạo ra được tới một cái phong thủy bảo địa. Mà lúc này chuyện kế tiếp Lý Huyền Tông cũng là không chút đi quản, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu cái kia bản nguyên chi lực nên như thế nào đi luyện hóa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.